Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 722, quay về Marvel. Góc truyện audio.com, hoa mỹ bầu trời đêm, hoa lệ kiến trúc trang nghiêm vào Valhalla hoàng cung, trên mặt đất giống như đầy sao đồng dạng lóng lánh nhà nhà đốt đèn, can mao xiên, tất cả những điều này hợp thành thần vực Asgard hoa lệ cảnh đêm. Thần yêu, cái này, chính là nơi này thần vực. Bị Chu Diệp ôm lấy eo nhỏ nhắn Catherine, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chợt xuất hiện tại trước mắt mình cảnh sắc, chuyện này đối với nàng tới nói có chút quá mức phá vỡ nhận thức. Thích không? Chu Diệp thấp giọng Catherine bên tai nói, chính là nơi này Asgard. Cũng chính là ngươi tương lai nhà. Trời ạ, ở đây thật sự là quá đẹp. Thần ở hoàng cung chỗ cao nhất trên đài ngắm cảnh, Catherine cúi đầu nhìn một chút dưới chân Asgard ánh đèn, tiếp đó ngửa đầu nhìn một chút gần như có thể. Hái tinh thần, giờ khắc này, nàng thật sự có chút vì Asgard mỹ cảnh chỗ say mê. Bất quá, rất nhanh, nàng liền nghĩ tới một việc. Thần yêu, ta nhớ được ngươi nói muốn dẫn ta biết một chút tỉ muội của mình, các nàng đâu? Chu Diệp mỉm cười tử, đi đem các chủ mẫu đều mời đến tới nơi này, hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này mở đón người mới đến tiệc tối, như ngài mong muốn, chủ nhân. Theo âm thanh, một đạo hai màu trắng đen thân ảnh chợt hiện ra, tiếp đó lại đột nhiên tiêu thất 16. Cái này, đây là, Catherine khó có thể tin dụi dụi con mắt, nàng bị một màn này dọa sợ. Catherine mặc dù biết nam nhân nhà mình gần như không gì làm không được nhưng mà, không có người nói cho nàng, nam nhân nhà mình người bên cạnh như thế nào cũng như quỷ mị đồng dạng. Tử cùng thu là ta thiếp thân hầu gái, các nàng giống như ngươi cũng là nữ nhân của ta, Chu Diệp nói, tại quan cảnh đài phía trước trên ghế ngồi xuống. Tiếp đó hơi dùng sức đem Catherine ôm ở trong ngực của mình. Thu, đi ra cùng Catherine chào hỏi a chủ nhân dưới trướng, đệ nhất vũ trang hầu gái, thiếp thân hầu gái Thu, gặp qua Catherine chủ mẫu Kixo. Theo một cái thanh âm thanh thúy vang lên, thân mang hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Chu Diệp cùng Catherine trước mặt. Võ, vũ trang hầu gái. Catherine có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút trước mắt cái này xinh đẹp hầu gái, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Chu Diệp. Thần yêu, trong thế giới của ngươi vô cùng không an toàn sao? Nhưng mà trả lời nàng vấn đề không phải Chu Diệp mà là Thu. Như ngài lời nói, Catherine chủ mẫu, thế giới này quả thật có chút không phải rất an toàn, nơi này có không có hảo ý người ngoài hành. Tinh có khắp nơi gây chuyện thị phi tự cho là đúng chính nghĩa rêu rao siêu anh hùng, còn có không quen nhìn những cái kia trông nhị siêu anh hùng siêu cấp phản phái. Nhưng trên thực tế cái này đối ta gia chủ mà nói cũng chỉ là một chút không đáng kể tiểu gia hỏa thôi. Chủ nhân của ta nắm trong tay trên thế giới này tổ chức lớn nhất Umbrella. Đồng thời cũng nắm trong tay ước vạn sinh linh sinh tử. Theo Thu giới thiệu, Catherine nhìn xem Chu Diệp trong mắt tràn đầy quái dị, nàng kinh ngạc trong miệng đã có thể nhẹ nhõm bỏ vào hai cái trứng gà. Bảo bối, chú ý hình tượng của ngươi. Chu Diệp cười hơi hơi nâng lên một chút Catherine cái cằm trêu chọc nói, ngươi tiếp tục như vậy nữa, cẩn thận cái cằm chật khớp tốt a. Bây giờ cho dù có người nói với ta kỳ thực nam nhân của ta là thượng đế ta đều sẽ không cảm giác giật mình. Catherine đi qua, Thu ngắn gọn giới thiệu, với cái thế giới này đã hơi có một chút nhận thức mặc dù những thứ này nhận thức còn có chút nông cạn nhưng mà so vừa tới ở đây hai mắt đen thui mạnh hơn nhiều lắm. Thu, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Catherine chửi bậy xong nam nhân nhà mình, lại đem lực chú ý chuyển hướng Thu. Thu mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên có thể Catherine chủ mẫu, vì cái gì thân yêu cùng ta giới thiệu ngươi lúc nói ngươi là nữ nhân của hắn, nhưng mà ngươi nhưng lại gọi ta chủ mẫu đâu? Catherine tò mò hỏi, chúng ta dựa theo thân yêu nói tới, không phải hẳn là lấy tỉ muội tương xứng sao? Không, chúng ta hầu gái từ sinh ra ngày lên, chính là chủ nhân sắc bén nhất mâu, kiên cố nhất lá chắn, thân thiết nhất người phục vụ, trung thành nhất chó săn. Lấy lòng chủ nhân là chức trách của chúng ta, nhưng mà, đây không phải chúng ta có, thể kiêu ngạo tiền vốn, chúng ta mãi mãi cũng là của chủ nhân hầu gái. Thu cung kính thanh âm kỳ thực còn có một cái lý do nàng cũng không nói ra miệng. Nếu như tự nâng thân phận, trở thành chủ nhân nữ nhân, nàng liền không thể lại đảm nhiệm thiếp thân hầu gái chức vị này, này đối Thu tới nói là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Lại nói, chủ nhân lại có nữ nhân nào có thể giống các nàng như thế, thời thời khắc khắc đều bồi nhà mình chủ nhân bên cạnh. Đây mới là các nàng chuyện hạnh phúc nhất, tốt, đừng lừa gạt người mới Thu. Chu Diệp thở dài, đối với Thu công tử còn có những hầu gái kia chúng đám đó nghĩ cái gì, hắn lòng dạ biết rõ, mặc dù hắn không chỉ một lần muốn đưa các nàng thân phận dơ lên một chút thế nhưng là bị các nàng mãnh liệt phản đối. Cho nên việc này liền không giải quyết, Được gì, bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù các nàng tên là hầu gái chúng, nhưng mà những nữ nhân khác đều biết những thứ này hầu gái tại nam nhân nhà mình trong lòng địa vị cùng với các nàng không có gì khác biệt, không có ai thật sự đưa các nàng xem như hạ nhân tới sai bảo, càng nhiều hơn chính là xem như hảo tỉ muội. Lừa gạt, nghe được Chu Diệp mà nói, Catherine có chút không rõ ràng cho lắm. Chủ nhân thật là xấu tâm nhãn, nhân gia mới không có lừa gạt người mới đâu. Nhìn thấy mình bị phơi bày, Thu cũng sẽ không làm bộ làm tịch trực tiếp nhào vào Chu Diệp bên người ôm nhà mình chủ nhân cánh tay vung. Kiều nói, nhân gia chỉ là đang cấp Catherine muội muội giới thiệu người ta chức trách mà thôi à, đầu của ta có chút choáng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Catherine đã bị Thu cho lộng mơ hồ, đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu rõ. Chu Diệp nhẹ vỗ về Catherine mái tóc cười nói, bây giờ, ngươi chỉ cần biết Thu cũng là tỉ muội của ngươi liền tốt à. Đối với Catherine tới 290 nói, đến nay nàng còn có chút mê mang. Nguyên bản đang tại trong căn hộ nghỉ ngơi nàng, bị nam nhân nhà mình cho lôi dậy. Tiếp đó nói cho nàng, mình không phải là thế giới này người, bây giờ chính mình phải ly khai thế giới này, trở về thế giới của mình. Hỏi nàng muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ trở về. Đối với Catherine tới nói, mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng mà loại tuyển hạng này căn bản là không có khả năng có đệ nhị cái câu trả lời, đương nhiên là đi theo nam nhân nhà mình cùng một chỗ trở về. Tiếp đó hai người liền bắt đầu xử lý trong thế giới kia sự tình, tại ký tên mười mấy phần văn kiện đem mình tại trong thế giới kia tất. Cả tài sản đều lưu cho Catherine phụ mẫu phía sau, Chu Diệp liền mang theo nàng về tới thế giới Marvel. Đến nơi này phía sau, Catherine lại phát hiện nam nhân nhà mình không muốn người biết đủ loại thân phận mới, vũ trụ bá chủ, địa cầu phía sau màn đại boss. Chờ đã, chuyện này đối với nàng tới nói, hơi quá tại khiêu chiến nàng nhận thức. Thân yêu, như thế nào ta mới vừa vặn cùng bọn tỉ muội xử lý xong chính vụ, liền nghe nói như vậy có người mới gia nhập. Một thanh âm đem đang tại đầy trong đầu mê hoặc Catherine đánh thức. Cái này đẹp, người chính là người mới a, thân yêu. Liền thấy một cái thân mang hoa lệ màu đen bó sát người váy dài, đầu đội tam trọng vương miện mỹ lệ nữ tử tại một đám nữ võ thần vây quanh đi đến. Chính là Asgard nữ vương, tử thần Hela cùng với nàng nữ võ thần quân cận vệ. Cách chương,